Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 120, Thu Hoạch, Góc Chuyện Audio.com, vô cùng vô tận thần lực gia trì. Doanh Thiên lúc này chính là hóa thân thần tổ, hắn tựa như là vị thần duy nhất trên thế gian, coi như trên thế gian này thần có chết hết, thần đạo tuyệt lộ, nhưng hắn vẫn còn, hắn là vị thần chân chính nhất đứng giữa thiên địa. Lúc này, coi như chư vị thiên tôn im xuống hình bóng, muốn hạ Doanh Thiên cũng không có cách nào. Đây là bản nguyên thần giới lực lượng, là một tòa vũ trụ chân chính lực lượng. Nếu như không có được đạo quân trở lên chân thân đích thân tới, căn bản ngăn không nổi lực lượng này. Dưới thần lực bản nguyên điên cuồng dũng mãnh, vậy mà đem từng cái thiên tôn hình bóng dần dần đánh tan. Lúc này, chỉ còn hai vị thiên tôn hình bóng có thể chống đỡ. Cũng lúc này, tòa thế giới này không gian áp xúc đến cực điểm, toàn bộ chỉ còn ngàn dặm nhiều. Dưới lực áp xúc kia, coi như ba người sinh trường quân có là thánh quân, vẫn như cũ bị ép cho cơ hồ muốn bạo thể. Bọn hắn rất muốn rời đi chiến trường này, nhưng là không thể, bởi vì thế giới này bị chính thiên tôn phong tỏa, chính là để ngăn cản Doanh Thiên chạy trốn, cũng vô tình khóa chặt bọn hắn bên trong. Mặc dù nói có thiên tôn muốn cứu bọn hắn ra, nhưng là chưa đến lúc, bởi vì muốn cứu bọn hắn, nhất định cần đả thông một lỗ hổng không gian, mà như thế, lấy Doanh Thiên bản lĩnh tất sẽ nhân cơ hội thoát ra. Một khi Doanh Thiên thoát ra, bọn hắn lần này hành động coi như mất trắng. Ba người sinh trường quân cắn răng đau khổ chịu trận, trên người nhiều chỗ đã muốn nổ ra. Làm thế nào hắn có thể mạnh như vậy? Y Huyền không cam lòng nói ra, giờ phút này hắn buộc phải thừa nhận, bản thân kém xa Doanh Thiên tít tắp, nếu không, làm sao xứng với đế tôn hai chữ đâu. Đột nhiên cay đắng nói ra, lúc này, bọn hắn cái gì ngạo khí, cái gì tự tin đều bị đánh vỡ, không còn như lúc trước phong mang vô hạn kia, hiện tại, không gian áp xúc đến chỉ còn có trăm dặm tả hữu liền không cách nào áp xúc thêm. Bởi vì dưới tác động của thần lực bản nguyên, khiến cho không gian đạt đến cực hạn, nếu như sức mạnh tuyệt đối có thể ép tiếp không gian, sẽ khiến cho tòa thế giới này nổ tung. Nhưng là cho dù nổ tung, tuyệt đối không thể khiến Doanh Thiên bỏ mạng, lấy hắn tạo nghệ không gian tuyệt thế vô song kia, cái này căn bản không có tác dụng, biết được điều này cho nên người kia chỉ giữ ở mức độ này. Có thể khiến Doanh Thiên chậm chạp một chút. Hôm nay các ngươi mang đến đồ, ta liền nhận trước, sau này nhất định sẽ đem tận nơi trả lại. Doanh Thiên nhàn nhạt nói ra, rốt cuộc, nguyên sơ kiếm chỉ thiên. Doanh Thiên đạo pháp tắc lượn lờ trên thân kiếm, cuồn cuộn khủng bố đế uy từ trên thân Doanh Thiên bạo phát đi ra. Tại dưới đế uy này, cái gì thần đế, tiên đế hay là thánh đế, đều không xứng với một chữ đế kia. Tựa hồ trên thế gian chỉ có duy nhất Doanh Thiên xưng đế một dạng. Duy đế độc tôn, sinh trường quân không khỏi thì thào. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái lý do gì, người ta có thể gọi Doanh Thiên là vạn cổ độc đế. Bởi vì trên thế gian này, chỉ có hắn mới có thể làm đến như vậy. Tại dưới cỗ đế uy này, coi như thiên địa cũng chỉ là quân thần, đại đạo cũng chỉ là tùy tùng. Về phần sinh linh, chính là nô bộc, đế tôn thái thượng, Doanh Thiên quát nhẹ một câu, trùng điệp tuyệt thế vô song lực lượng điên cuồng gia trì lên nhau. Diễn hóa thành một cái đế thủ oanh lên, đế thủ này cường đại vô song, tuyệt thế vạn cổ, trong nháy mắt đem hai cái còn sót lại thiên tôn hình bóng đánh vỡ tan. Đây là lần thứ hai từ khi trùng sinh hắn dùng đến một chiêu này. Nhưng là hiện tại uy lực của nó xa xa vượt qua lúc trước cùng cổ huyền thiên đối chiêu. Bởi vì thực lực của hắn kể từ lần đó khôi phục khá nhiều. Lại có Doanh Thiên đạo gia trì, tuyệt đối là vượt xa lần kia, tại dưới đế thủ lực lượng, cũng đem cả tòa thế giới này oanh mở, đem không gian áp xúc hoàn toàn mở đi ra, lấy tốc độ khủng khiếp khôi phục lại như ban đầu, quan trọng là vừa rồi. Hắn để bản nguyên thần giới lực lượng hoàn toàn cắt đứt tòa thế giới này với người điều khiển nó. Muốn đoạt lại, chỉ có thể hủy diệt thần giới. Nhưng là nếu làm vậy, tất sẽ gây nên một trận đại họa. Danh Thiên tin tưởng người kia mặc dù tức giận cỡ nào cũng sẽ không làm thế. Cho nên hắn bình thản. Lúc này, thế giới này hoàn toàn yên lặng. Chỉ còn Danh Thiên cùng ba người Sinh Trường Quân. Thế giới này hiện tại cũng đã mất đi khống chế. Trở thành vô chủ. Lúc này, Danh Thiên mới chậm rãi đi tới trước mặt ba người Sinh Trường Quân nhàn nhạt nói ra. Thế nào, hiện tại hối hận sao? Hối hận, cực kỳ hối hận, Y Huyền cùng Độ Nhiên hối hận chính mình ngu xuẩn nhận lời đi tới nơi này, đây nào phải cái gì trừ hại cho thiên đạo. Đây căn bản là đi tìm chết, ngay từ ban đầu bọn hắn đã không có cửa thắng Doanh Thiên. Thiên đạo chi lực, thiên đạo phân thân, thiên tôn hình bóng, phá diệt thiên kiếp đều không thể giết nổi Doanh Thiên. Bọn hắn còn đánh cái giám, mấy lão già kia rõ ràng là lừa bọn hắn. Chỉ có Sinh Trường Quân lúc này lộ ra rất nhẹ nhàng nói. Có thể một lần thấy đế tôn tư thái, cũng có thể được chết trong tay đế tôn, ta còn cái gì nuối tiếc đâu. Sinh Trường Quân lời này coi như thật lòng, hắn sống một đời trẻ tuổi, phong mang vô hạn, đắm chìm trong sung sướng, nhưng là hắn vẫn luôn cảm thấy chính bản thân thiếu sót. Hiện tại đâu, hắn có thể được chính người mình ngưỡng mộ nhất ra tay. Cái này để hắn không chút nào nuối tiếc, chuẩn bị tốt, ta tiễn các ngươi lên đường. Doanh Thiên dứt lời, liền vung lên nguyên sơ kiếm. Kiếm quang vừa ra, lập tức đầu của Y Huyền cùng Độ Nhiên bay lên. Tại dưới một kiếm này, chặt đứt bọn hắn đại đạo, chém tan bọn hắn linh hồn, cũng đem bọn hắn chân mệnh cắt đứt. Một ngọn đế diễm rơi xuống, đem bọn hắn thân thể thiêu thành cho bụi. Từ nay vĩnh viễn biến mất trên thế gian, sinh ra có thể đi ra một cái không tệ, đáng tiếc hôm nay phải táng thân nơi này. Doanh Thiên có chút tiếc nuối, hắn là một người yêu tài, mà lại, hắn biết Sinh Trường Quân những lời nói hoàn toàn là thật. Cũng tiếc cho một đời tuổi trẻ, Doanh Thiên kiếm chuẩn bị vung lên, mà Sinh Trường Quân cũng đã chuẩn bị xong xuôi để chết. Nhưng là đúng lúc này. Từ sau lưng Sinh Trường Quân không gian vỡ ra, một cái to lớn đại thủ thò vào chụp lấy Sinh Trường Quân. Đồng thời một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng đánh thẳng lên thân Doanh Thiên. Để cho hắn bay ngược về phía sau hàng tỷ dặm, đại thủ kia chớp mắt bắt lấy Sinh Trường Quân sau đó lập tức thu về. Thành công cứu đi Sinh Trường Quân. Vừa rồi, thế giới này bị chặt đứt liên kết với người điều khiển nó. Khiến nó mất đi liên lạc, đồng thời đem nó tọa độ không gian dịch chuyển, khiến cho người kia nhất thời không thể tìm lại được. Hiển nhiên người kia sau khi mất đi liên lạc với thế giới này liền lập tức tìm kiếm trở lại. Vừa vặn có thể cứu đi Sinh Trường Quân, một cái hạt giống tốt, là không đành lòng vứt bỏ. Vậy mà chịu bỏ ra đại giới cứu đi, Doanh Thiên lúc này trên khóe miệng chảy xuống một giọt máu. Hiển nhiên vừa rồi dưới đại thủ kia công kích, hắn là bị thương, nhưng là không có ai hay. Trên khóe miệng chảy máu kia, là một cái như có như không nụ cười kỳ lạ. Lúc này, trôi nổi bên trong thế giới này ngoại trừ ba kiện thiên tôn bảo khí cùng với Y Huyền và Độ Nhiên chân mệnh. Ba kiện thiên tôn bảo khí trong đó của Y Huyền và Độ Nhiên là Doanh Thiên lưu lại. Dù sao đây cũng là hàng tốt, coi như hắn không để vào mắt. Nhưng là người bên cạnh hắn còn thiếu đâu. Về phần những đồ vật khác của hai người này thì đều đã bị đế diễm thiêu thành cho. Dù sao lần này hành động bọn hắn cũng không có mang theo cái gì. Về phần thiền dương đao, là do bị rớt lại. Nếu là trần trừ dù chỉ một chút để thu lại, Doanh Thiên lập tức có thể để Sinh Trường Quân hoàn toàn mất đi cơ hội sống. Cho nên bọn hắn dứt khoát vứt bỏ. Còn chân mệnh của Y Huyền và Độ Nhiên, Doanh Thiên là đem nó liên kết với chủ nhân trước tiên chặt đứt sau đó lưu lại. Cũng không có đem nó hủy diệt. Những chân mệnh này Doanh Thiên mặc dù không để vào mắt. Nhưng là hắn vẫn thu vào. Sắp tới hắn cần dùng. Trận chiến này, Doanh Thiên coi như bị thương không nhẹ. Nhưng là thu hoạch tương đối khổng lồ. Hấp thu phá diệt thiên kiếp cùng với thiên đạo chi lực. Để cho hắn tiêu hóa hoàn toàn có thể khiến cho hắn khôi phục tới ba thành thực lư C. Thêm vào đó là ba món thiên tôn bảo khí. Ngoài ra còn một món giá trị lớn nhất, chính là tòa thế giới này. Phải biết, tòa huyền tinh giới này thuộc về Huyền Minh Thiên Tôn. Huyền Minh Thiên Tôn vì luyện chế ra tòa thế giới này mà hao tốn không ít công sức cùng năm tháng. Có thể cùng một tòa đại vũ trụ so sánh, giá trị của nó xa xa vượt qua Thiên Tôn bảo khí. Với lại, vừa rồi người khống chế tòa thế giới này cũng không phải Huyền Minh Thiên Tôn. Nếu không cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Về phần nguyên nhân trong đó, Doanh Thiên cũng đã lờ mờ đoán ra. Nguyệt Nhi nhàm chán ngồi bên cạnh Doanh Thiên một bộ ngáp ngủ. Đoàn hộ tống này đã đi tới gần một ngày. Tốc độ quá chậm, khiến cho nàng có chút nhàm chán. Lúc này, nàng nhìn qua Doanh Thiên. Không biết từ bao giờ trên tay hắn xuất hiện một vật giống như một cái thủy tinh cầu một dạng. Bên trong thủy tinh cầu này có lấy từng cái thiên vực hình dáng. Có đầy đủ nhật, nguyệt, tinh thần, lộ ra rất đẹp đẽ. Doanh Thiên lúc này tay cầm thủy tinh cầu kia tung lên R lại bắt lấy. Lộ ra khá mệt mỏi. Vừa rồi hắn biến mất, sau đó lại xuất hiện, nhưng là không hề có ai phát giác cái gì bất thường. Ngoại trừ vừa rồi thần giới xảy ra một chút chuyện kỳ lạ. Nhưng là bọn hắn cũng khu bê dê thắc mắc nhiều. Mọi chuyện diễn ra cực kỳ bình thường. Không ai biết vừa rồi đã xảy ra một trận kinh thiên động địa chiến đấu. Hoa, sư tôn, ngươi có đồ chơi gì? Cho ta xem, Doanh Thiên cũng không có giữ. Hắn đưa cho Nguyệt Nhi nghịch ngợm một hồi. Sư tôn, đồ chơi này có tác dụng gì? Ném người, không ưa kẻ nào liền đem ném chết hắn. Doanh Thiên bật cười, không nghĩ tới, hắn tại thần giới lưu lại dạng này thủ đoạn. Lần này thất thủ, e rằng sau này muốn ra tay sẽ càng khó. Tại thiên đạo chỗ kia, một cái mờ mịt thân ảnh nói ra. Nếu không, để ta không tiếc đại giới giáng lâm thần giới. Nhất định có thể gạt bỏ hắn. Một cái thân ảnh khác nói ra. Lúc này, một cái già nua thanh âm vang lên. Không nên, làm như vậy chỉ thiệt vào thân. Nếu là để thiên địa cắn trả, vậy ngươi coi như xong. Hiện tại chỉ có thể chờ hắn đăng lâm mà thôi. Rốt cuộc, xuất hiện trước mắt đám người Doanh Thiên, là một tòa to lớn vô cùng đại lục. Tòa đại lục so với trước đó Viêm Thần đại lục có được một nửa diện tích. Đại lục này chính là Thần Lôi đại lục. Từ xa xa nhìn liền có thể thấy được, chính giữa Thần Lôi đại lục có một tòa to lớn thần sơn. Tòa thần sơn này sừng sững chiếm giữ cao nhất vị trí. Cao đến không thể ngước nhìn. Dưới chân thần sơn có thể nhìn thấy san sát nhau từng cái ô vuông nhỏ. Mà nếu nhìn kỹ liền phát hiện, những ô vuông nhỏ kia chính là từng tòa to lớn thần thành. Mà lại, tòa thần sơn kia lôi điện lập lòe, tựa hồ quanh năm suốt tháng đều có lôi điện quấn quanh không tiêu tán. Đây chính là Thần Lôi Sơn tổng đàn. Đại nhân, đã tới Thần Lôi Sơn. Một vị thần vương lúc này chạy lại bẩm báo. Doanh Thiên đưa mắt liếc một chút đỉnh núi kia nói. Không tồi, vị thần vương kia có chút khó hiểu Doanh Thiên lời nói. Nhưng là cũng không có hỏi nhiều. Liền lui về, chuẩn bị đáp xuống Thần Lôi Sơn. Tại đoàn hộ tống bay ngang trời thời điểm, liền kinh động không ít tu sĩ bên dưới. Là vị lão tổ thần tôn nào xuất hành trở về. Vậy mà để ba vị thần vương lão tổ hộ giá, có tu sĩ không khỏi giật mình. Bọn hắn vốn nghĩ, nếu là để thần vương tùy hành, đương nhiên chỉ có thần tôn trở lên mới có tư cách này, cách trương.